Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 796, thăng tinh. Thăng tinh, vậy cũng không nhất định. Thiết Mạc mỉm cười vỗ bờ vai của mình. Đầu kia biến hình cánh tay ầm ầm rơi xuống đất. Sau đó từ nơi không xa một cái khổng lồ máy móc kết cấu bên kia vậy mà lại bay tới một cánh tay. Chuẩn xác kết nối trên vai của hắn. Này còn có thể thay thế. Lâm Phi Phàm phiền muộn. Ha ha ha, đừng thương tâm. Ta có khả năng nói cho ngươi. Đầu của ta chỉ là cái bài trí. Đại não cùng chủ yếu tạng khí đều tại ngực cái này bảo hộ nghiêm mật hộ giáp đằng sau. Nếu như ngươi có thể đánh xuyên hộ giáp, ta nhất định phải chết. Thiết Mạc hoạt động một chút tân thủ cánh tay. Sau đó một mặt mới tấm chắn bày ra. Ngươi như thế thành khẩn, ta đều có chút ngượng ngùng. Khuyết điểm của ta ước chừng cùng tất cả nhân loại khuyết điểm không sai biệt lắm. Ta cũng không có gì có thể trọng điểm phòng hộ thủ đoạn. Lâm Phi Phàm nói, tốt, lực lượng của ngươi ta không sai biệt lắm đã hiểu rõ. Hiện tại, liền đến ta tiến công. Thiết Mạc hét lớn một tiếng, hai tay cũng trước người. Hai mặt tấm chắn ghép lại thành nguyên một mặt, chợt phóng tới Lâm Phi Phàm. Sau lưng mũi tên lửa nâng lên khí cụ đồng thời châm lửa. Bắn ra lam sắc hỏa diễm. To lớn thể tích cùng trọng lượng tại tăng thêm tốc độ kinh người mang đến đáng sợ động năng. Lâm Phi Phàm lại không phải là đồ ngốc. Lại thời điểm này tự nhiên không năng lực địch. Hắn chợt né tránh Thiết Mạc trùng kích. Thiết Mạc vọt tới. Mắt thấy Lâm Phi Phàm đã tránh thoát. Bộ ngực hắn giảm tốc độ mũi tên lửa lập tức điểm lửa. Đem hắn trầm trọng thân thể cứ thế mà dừng lại. Lâm Phi Phàm có thể không có ý định tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Kéo lấy chiến đao đuổi theo. Đưa tay liền là một đao chém xuống. Thiết Mạc phản ứng cũng rất nhanh. Hai tay đồng thời nâng lên. Hai mặt tiểu thuẫn tạo thành một mặt đại thuẫn. Chiến đao chém vào đại thuẫn phía trên. Mặc dù cũng lưu lại dấu vết. Nhưng không có giống vừa rồi như thế tạo thành to lớn tổn thương. Ha ha, bạn thân, ba đao. Thiết Mạc cười nói. Được rồi, ta nhớ kỹ. Lâm Phi Phàm cũng cười. Bạn thân, ta thương lượng vấn đề. Ngươi đừng chạy được hay không? Ta thống thống khoái khoái liều. Ngươi nhỏ như vậy, chạy tới chạy lui ta đuổi không kịp. Thiết Mạc nói, ngươi nói đùa, ta lại không ngốc. Ngươi lớn như vậy cái khổ ngươi. Ta là điên rồi sao? Ta cùng ngươi liều mạng. Lâm Phi Phàm căn bản không có khả năng đáp ứng. Đưa tay lại là một đao chém xuống. Y nguyên bị Thiết Mạc tấm chắn một mực ngăn trở. Không thể không nói. Thiết Mạc lực phòng ngự thực tình hoàn mỹ. Thân thể nó máy móc kết cấu hoàn toàn chính là vì đối kháng này loại đại động có thể trùng kích. Mà thiết kế, mặc dù không có như là oan người loại kia có khả năng đem động năng chuyển hóa làm tự thân năng. Lượng thiên phú, thế nhưng bằng vào mượn này loại đơn thuần trồng chất tài liệu. Đối này loại thuần túy trùng kích có điều này cực kỳ xuất sắc kháng tính. Mấy đao về sau, Thiết Mạc nếm thử phản kích. Cánh tay của hắn bên trên thậm chí mang theo nâng lên mũi tên lửa. Mắt thấy cái kia to lớn tấm chắn nện xuống. Lâm Phi Phàm vậy mà trở tay một đao nghênh đón tiếp lấy. Thắng, Thiết Mạc nghĩ thầm, vô luận lực lượng của ngươi lớn bao nhiêu. Không ai có thể kháng trụ ta một kích này. Thiết Mạc đem toàn thân nâng lên động cơ đều mở ra. Chỉ vì có thể nhất kích tất thắng. Oanh, Thiết Mạc tấm chắn bị thành than von from trường đao đâm xuyên. Nhưng Lâm Phi Phàm cũng không tại hạ phương. Hắc huynh đệ, Lâm Phi Phàm sinh ý theo Thiết Mạc bên tai truyền đến. Thiết Mạc bản năng vừa quay đầu. Lâm Phi Phàm cũng đã hai tay ôm lấy Thiết Mạc đầu. Răng rắc. Thiết Mạc đầu lại bị theo trên cổ của hắn nhổ xuống. Huynh đệ, ta tất cả nói. Đầu của ta liền là cái trang trí. Ngươi làm sao không tin? Thiết Mạc đã mất đi thị giác. Chỉ có thể hai tay lung tung hướng trên bờ vai chộp tới. Lâm Phi Phàm chợt vọt lên. Đồng thời đem còn đâm vào Thiết Mạc trên cánh tay trường đao rút ra. Trên không trung nhắm ngay Thiết Mạc phần cổ vết thương. Tầng tầng đâm xuống dưới. Kèm theo chói tai kim loại tiếng ma sát, thành than von from trường đao đâm vào tiếp gần nửa mét sâu. Lão đệ, ta cây đao này không có khác, liền là cứng rắn. Tại địa cầu chúng ta bên trên đều là dùng tới cắt mặt khác kim loại. Tại ngươi đã mất đi thị giác về sau, ngươi đoán ta mấy đao mới có thể đâm xuyên ngươi ngực hộ thuẫn. Ha ha ha ha ha. Được rồi, như ngươi loại này lại tiểu lực lượng lại lớn ra hỏa đơn giản liền là chơi xấu. Ta nhận thua. Thiết Mạc thành thành thật thật đầu hàng. Một trận cứng đối cứng chiến đấu. Sau cùng dùng Thiết Mạc đầu hàng mà kết thúc. Lựa chọn Thiết Mạc làm đối thủ. Cũng không là Lâm Phi Phàm sắp xếp của mình. Mà là Thiết Mạc chủ động yêu cầu. Tranh tài kết thúc. Lâm Phi Phàm giúp hắn nắm đầu nhét trở về. Kết quả cái này thân cao là Lâm Phi Phàm gấp 2 to con lập tức nắm tấm chắn của mình đưa tới. Thần tượng. Cho ta ký cái tên đi. Lâm Phi Phàm vốn cho là đối phương là đùa giỡn. Không nghĩ tới lại còn là nghiêm túc. Thế là Lâm Phi Phàm dùng thành than Von From trường đao trực tiếp ở phía trên khắc xuống một cái. Phàm chữ. Có một lần kia cưỡng chế hôn nhân kinh nghiệm. Lâm Phi Phàm cũng không dám tùy tiện nắm tất cả của mình tên viết lên. Tạ ơn. Ha ha. Nguyên bản ta cho là ngươi là chơi linh khí. Không nghĩ tới ngài lực lượng cũng mạnh như vậy. Cái này ký tên ta thật là đã kiếm được. Thiết Mạc nhìn qua khá cao hứng. Bất quá, đơn thuần một phen thắng lợi cũng không thể nhường người xem hài lòng. Ở đây rất nhiều người xem bắt đầu hô. Thăng tinh, tinh cấp là tại đây bên trong đánh giá một cái đấu sĩ thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Làm khán giả nhóm cho rằng trận chiến đấu này có rõ ràng không công bằng về sau. Liền sẽ dùng loại phương thức này tới yêu cầu cho tăng lên độ khó. Lâm Phi Phàm có thể đặc biệt đấu sĩ. Liền xem như thăng tinh cũng không thể là hiện tại. Cho nên thi đấu chính thức trực tiếp bắt hắn cho thả đi. Tranh tài lưu đến ngày mai. Trên đường trở về, Oan Celine còn đắm chìm trong thực lực mình tăng cường trong hưng phấn. Nàng đã có thể chỉ chờ mong thực lực của mình không ngừng tăng cường mà thăng tinh. Tại nơi này có một cái thuyết pháp, nhất tinh không thể để cho đấu sĩ, chỉ có thể gọi là rau quả, nhị tinh cũng không thể gọi đấu sĩ, chỉ có thể gọi là đi thịt, chỉ có đến tam tinh, mới có thể chân chính xưng là cái đấu sĩ. Oan Celine tin tưởng, chỉ cần nàng lại thống khoái khoái thắng đánh mấy bàn về sau, nàng liền có thể thăng tinh. Đối với cái này, Lâm Phi Phàm rất tán thành. Đi. Hôm nay cao hứng, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi, Lâm Phi Phàm nói. Không, hôm nay ta xin ngài. Mặc dù đây không phải là cái gì vô cùng đắt đỏ đồ ăn. Lại là ta vẫn luôn thích vô cùng ăn đồ vật. Oan Celine hết sức nghiêm túc nói. Oan Celine mang theo Lâm Phi Phàm đi vào một nhà cũng không đáng chú ý nhà hàng nhỏ. Nhưng người ở đây rất nhiều. Người nơi này đều biết Oan Celine. Bọn hắn đều hết sức hữu hảo đối nàng chào hỏi. Hiển nhiên, người nơi này cũng nhận biết Lâm Phi Phàm. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Phi Phàm trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Đại thúc, tới 10 cái. Oan Celine đối nhà hàng ông chủ nói. Được rồi. Nhà hàng ông chủ cười trả lời. 10 cái. Cái gì? Lâm Phi Phàm bất giải. Không lâu, ông chủ trở về, cầm trong tay một cái hộp. Trong hộp chứa 10 cái phát sáng tiểu cầu. Mỗi một cái ước chừng đều có bóng bàn lớn nhỏ. Đây là ta thích vô cùng ăn điểm tâm nhỏ. Tên là chỉ riêng ngọc. Người mau nếm thử. Oan Celine mặt mũi tràn đầy mong đợi nói với Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm cầm bốc lên một cái. Mềm nhũn, nhét vào trong miệng. Một cỗ điềm hương tràn ngập ra. Mùi vị thật thơm. Sao ta hôm qua ăn cái kia tốt ăn nhiều. Lâm Phi Phàm cũng là không có nói láo. Hôm qua ăn vật kia mặc dù trễ về sau hội đầy trong đầu cảm giác hạnh phúc. Nhưng là thật tâm không thể ăn. Ta liền biết người nhất định sẽ ưa thích. Oan Celine cao hứng nói. Ngay lúc này, ba cái thân mặc hắc bào người đi vào nhà hàng. Nguyên bản đang dùng bữa ăn những khách nhân vừa nhìn thấy dồn dập rời đi. Như là đào mệnh, mà ông chủ lại cũng không dám nói gì. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm bất giải. Oan Celine muôn phần khẩn trương. Nàng dụng thanh âm cực thấp nói ra. Vĩnh Hằng thống khổ tín đồ. Tới,